Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 99, ám bộ tôn trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, các ngươi sợ hãi đi. Run sợ đi, chỉ cần các ngươi còn sợ hãi vậy thì vô vĩ sẽ ngày càng lớn mạnh. Chiến tranh sẽ mãi còn và mãi mãi sợ hãi. Thần nông cảm thụ lấy vô cùng vô tân hắc ám chakra đắc thắng nói. Phát lời tuyên chiến đối với ngũ quốc. Hắn ta kiêu ngạo nói. Vâng, chỉ thấy sau đó trên bầu trời các đại làng xuất hiện ảnh hình chiếu một người thần bí bịt mặt. Hắn phát chiến thư, hỡi ngũ đại nhẫn thôn. Ta đại diện cho không quốc ninja, quân đội cai quản bầu trời. Kẻ sẽ chinh phục toàn bộ nhẫn giới. Bây giờ ta phát cho các ngươi một yêu cầu. Hãy đầu hàng không quốc tránh khỏi tai họa không đáng xảy đến. Nếu không đầu hàng vậy đây sẽ là kết cục. Hình chiếu thần nông mang theo mặt nạ tay ra hiệu nói. Chỉ thấy trên màn ảnh hiện lên tại các nơi của ngũ đại nhẫn thôn trên bầu trời một khối cầu kim loại rộng khoảng 1 mét rơi xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng điều gì đang xảy ra trên đầu mình thì khối kim loại đó đã tiếp cận mặt đất. May mắn các nơi Kage kịp thời phản ứng. Lôi ảnh đã dùng chính thân mình dựa vào lôi độn chakra đạp lại khối cầu lên bầu trời. Cùng với đó là một tiếng nổ lớn xảy ra. Trên bầu trời làng mây tựa như xuất hiện mặt trời thứ hai. Sóng xung kích từ nó tạo ra thổi bay tất cả mọi người. Mọi vật, vỡ nát tất cả cánh cửa. May mắn thay người dân thường đã kịp thời sơ tán trong vụ tập kích trước. Thổ ảnh thì lại vận dụng nguyên tử bác ly thuật tấn công khối kim loại khi nó chưa kịp rơi xuống đã phát nổ trên trời cao. Ninja dưới mặt đất cũng kịp thời dùng thổ đôn phòng thủ. Thủy ảnh lợi dụng nhẫn thuật kính hoa thủy nguyệt tạo lấy một chiếc gương từ nước. Kịp thời đón đỡ khối cầu. Sau đó hắn hóa thành khối nước khổng lồ nuốt chừng chiếc gương rất nhanh di chuyển ra biển. Chỉ thấy biển đồng thật mạnh. Những cơn sóng lớn đập đến bờ. Thủy ảnh mang theo khuôn mặt anh Tuấn cười nhẹ vuốt lấy sợi tóc hơi lạc chỗ trên trán bước về làng. Biết đây không phải là điều gì tốt. Phong ảnh vận dụng hết năng lực từ độn của mình điều khiển thiết xa bao bọc lấy trái bom. Chỉ thấy tiếng nổ lớn xảy đến. Khối cầu từ thiết xa cũng căng phồng trở nên nóng bỏng. Thậm chí có thể thấy được kim loại tan chảy trong đó. Nhưng vì khối cầu thiết xa ở độ cao với khoảng cách lớn nên không có quá nhiều thiệt hại. Tất cả mọi làng đều kịp phản ứng kịp thời giảm bớt thương tổn không đáng có. Chỉ có làng lá không có đối ứng biện pháp phòng thủ. Tất cả cao cấp ninja tuy rằng kịp thời phản ứng công kích khối bom. Nhưng rất không kịp là nó đã quá gần mặt đất. Tiếng nổ mạnh xảy đến. Lần này cột mây hình nấm xuất hiện khói bụi sóng xung kích quấn bay tất cả công trình làng lá. May thay người dân đã chạy vào chỗ tránh nạn. Tuy vậy cũng có rất nhiều ninja thiệt mạng. Tất cả hình ảnh của các nhẫn thôn đều được phát trực tiếp. Mọi người thấy được sức tàn phá của nó đối với làng lá đều hít một hơi khí lạnh. Sức công phá này đã bằng với một quả vĩ thú ngọc. Thủy ảnh ánh mắt ngưng trọng nói đánh giá bị tàn phá làng lá nói. Làng lá bị tàn phá như vậy đây là cơ hội tốt nhất để tấn công. Phong ảnh lại nghĩ đến mảnh đất màu mỡ làng lá so với chỉ có cát vàng làng mình nói. Nhưng thật đáng tiếc bây giờ chúng ta có một đối thủ đáng gờm hơn rất nhiều. Nếu không giải quyết mỗi hiểm họa này vậy thì nguy hiểm. Đây là ý nghĩ cơ hồ xuất hiện trong đầu của tứ đại Kage. Không giải quyết mỗi hiểm họa trước mắt bọn hắn không ngủ được. Ai biết trên đầu mình khi nào lại xuất hiện một quả bom vĩ thú. Đây là đòn cảnh cáo. Loại bom như này chúng ta còn cả chục trái. Nếu các ngươi thích ta có thể gửi tặng thêm. Hy vọng các làng nghĩ kỹ. Sau 7 ngày không có kết quả vậy thì chiến tranh chính thức bắt đầu. Hình chiếu biến mất trên bầu trời tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng người trái lại bàng hoàng sợ hãi không thôi. Lo lắng tai họa sắp ập đến, ở nơi xa. Trên hòn đảo thuộc làng âm thanh, Orochimaru có thể bằng mắt thường thấy được các quả bom phát nổ. Chúng tựa như mặt trời mọc lên rồi lại vụt tắt ở các nơi. Đặc biệt phía làng lá còn xuất hiện đám mây hình nấm. Orochimaru biết có điều chẳng lành đã xảy đến. Còn chưa để hắn kịp nghĩ nhiều thì bên hông phải của hắn chiếc bùa được quấn vào cán phí tiêu không gió mà cháy. Như báo hiệu một điểm gì đó. Ngay lập tức hắn không màng bản thân để trần nửa trên cơ thể đang toát mồ hôi do luyện tập. Cả người biến mất nhờ phi lôi thần. Khi hắn xuất hiện đã tại Mito bên cạnh. Oro liệu có việc gì xảy ra không? Mito lo lắng nói. Trên tay nàng cũng cầm một chiếc kunai. Chuôi của nó có thể thấy vết cháy. Nàng yên tâm. Để ta về xem xét tình hình mọi việc để ta lo. Orochimaru nhẹ nhàng an ủi. Sau đó hắn mặc lên quần ảo chỉnh tề sau đó biến mất. Khi hắn xuất hiện đã tại văn phòng hỏa ảnh. Đệ tam nhìn thấy Orochimaru xuất hiện thân ảnh không khỏi cảm khái có phi lôi thần thật tiện lợi. Đệ tam có chuyện gì vậy? Orochimaru nói đến một nửa thì dừng lại. Nhìn trước mặt tan hoang cảnh tượng tựa như ngày tận thế đến hắn sốc. Một tổ chức mới gọi là Không Quốc Ninja đến phát thư khiêu chiến tới ngũ đại nhẫn thôn. Vừa rồi ngươi thấy đấy đó là đòn cảnh cáo. Đệ tam thở dài nói. Vậy tại sao các ngươi không phòng bị để địch nhân đánh đến tận nhà như này? Orochimaru hết sức không tưởng tượng nói. Chủ yếu do đối phương hành động từ trên trời có thể bỏ qua các trạm canh gác của ta. Thứ hai là quá bất ngờ khiến chúng ta không kịp trở tay. Không chút phòng vệ nào. Quan trọng nhất là chúng ta không có được biện pháp hữu hiệu để phòng quân địch tấn công từ trên cao. Đệ tam đầy lúng túng cho lời giải thích nói. Vậy các ngươi định có phương pháp ứng đối thế nào? Ta muốn ngài Mito trở về. Chỉ có trụ lực tại mới có thể bảo vệ làng khỏi bị tấn công. Hơn nữa còn có tính chấn nhiếp đối thủ. Đệ tam bản ý, vậy thì không cần thiết. Mito ngài ấy đang có được cuộc sống an nhàn. Việc còn lại cứ để cho ta. Orochimaru trên thân bộc phát lấy cửu vĩ chakra hình thức áo ngoài đối với đệ tam nói. Người đã trở thành nhân trụ lực. Vậy còn ngài Mito vậy chẳng phải đã. Đệ tam không ngờ đến nói. Ngài Mito không làm sao. Nhờ vào năng lực siêu cường thể chất của tộc Uzumaki cùng với âm phong ấn cho nên khi rút hết chakra có ngay chakra bổ sung xuống vì vậy còn sống. Orochimaru biện lấy một lý do có tính thuyết phục nói. Vậy thì tốt, Orochimaru vậy nhiệm vụ thủ hộ làng lá sẽ giao cho ngươi. Ngươi cùng với ninja cảm nhận và tộc Hyuga sẽ phụ trách tất cả an nguy của làng lá. Vậy còn Không Quốc, ám bộ của chúng ta đã đang do thám tình hình địch quân. Cùng với tiếng nói đó tại một nơi khác. Một người ám bộ đeo lấy mặt nạ mèo cả người núp ở cự ưng trên lưng đang bám theo Không Quốc Ninja. Theo thời gian hắn thấy được tòa thành chi khổng lồ lơ lửng trên trời cao khiến hắn bị kinh ngạc không nhẹ. Nhưng với nghiệp vụ cao hắn rất nhanh lấy lại tinh thần gửi tình báo về thông qua một thông linh thú khác. Sau đó hắn bay lên trên đỉnh tòa pháo đài. Ở một khoảng cách rất cao chắc chắn không bị ai phát hiện hắn thả người rơi tự do. Tay tiếp xúc với mặt tường thẳng đứng thao tác điêu luyện nhẹ nhàng như trượt tuyết nhẹ nhàng không một tiếng động tiếp đất nhờ chakra bám vào mặt. Tường giúp giảm tốc dần dần. Sau khi tiếp đất hắn nhanh chóng ẩn nấp. Đến đâu hắn đều ghi chép. Bằng vào siêu cao khả năng ẩn nấp. Kỹ năng được huấn luyện thuần thục như ăn vào huyết mạch. Khiến hắn thuận lợi đi đến từng nơi cho khi đến nơi trung tâm nhất nhìn thấy khổng lồ quái vật vô vĩ hắn kinh ngạc ngây người. Ninja còn chưa kịp ghi chép tin tức báo lại đã bị một bóng người từ phía sau đâm len bằng một thanh kunai. Người đó không ai khác là thần nông ánh mắt hắn vô tình nhìn về phía thám tử. Đây đã là tên thứ bao nhiêu đột nhập vào tòa thành này rồi. Ninja nhìn mình khôn còn sống được bao lâu nữa. Dồn nốt sức lực cuối cùng của mình triệu hồi lấy cự ưng. Nhìn cự ưng đột nhiên xuất hiện thần nông biết là điều không tốt. Muốn ra tay hành động thì cự ưng đã nuốt lấy đầu người của chủ nhân nó biến mất chỉ để lại một làn khói trắng. Giây phút cuối đời người ninja vô danh hắn lại nhớ đến Tôn Chỉ ngày đầu được dạy. Làm ám bộ phải hy sinh tất cả để được tình báo cho dù đó là tính mạng mình. Cách chương.